Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, Bỉ Bỉ Đông nói như vậy. Càng ngày càng cảm thấy mình hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm rất khả thi. Vốn thiên phú của mình đã ngạo thị toàn bộ thế hệ trẻ của đại lục. Thiên Nhận Tuyết đối với tu hành cũng không phải rất để ý tới. Nhưng sau khi nhìn thấy quyển sách kia, sau khi biết kết cục của nhà mình, cảm giác cấp bách trong nội tâm nàng đã dâng lên. Tự nhiên có nghĩ tới muốn đột phá cực hạn của mình. Nhưng trước đó, ta hỏi ngươi, ngươi có định hấp thu hồn hoàn trước rồi? Hay là lựa chọn hấp thu tiên thảo trước đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi, chuyện hồn hoàn cũng không sốt ruột. Tiên thảo không phải nói phải sớm hấp thu. Càng hấp thu muộn, hiệu quả càng không tốt. Hơn nữa, loại bảo địa phong thủy như băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên nhanh chóng khống chế võ hồn điện tương đối tốt. Thiên Nhận Tuyết nói, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đều không phải là người bình thường. Tự nhiên biết băng hỏa lưỡng nghi nhãn có ý nghĩa gì. Cơ sở bá nghiệp, ai nhận được, những người có lợi thế. Người nói không sai. Chuyện hồn hoàn trước tiên không nóng này. Còn hồn thú 10 vạn năm kia cũng không nhanh như vậy liền đến đại hạn. Còn người màu tím Bỉ Bỉ Đông trở nên sâu sắc. Xem ra nên hảo hảo cùng Độc Cô Bác trao đổi một chút. Mượn phong thủy bảo địa của hắn dùng một lần. Đúng rồi, Thiên Nhận Tuyết đi tới trước bàn làm việc của mình. Lấy ra một tài liệu đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Nói, đây là đêm tuyết mà ta đã điều tra trong khoảng thời gian này. Độc Cô Bác, tư liệu của ba người tuyết tinh. Bỉ Bỉ Đông sau khi nhận được tài liệu này, lật một lần, liếc nhìn qua tài liệu trên. Độc Cô Bác, hắn dựa vào lực lượng hoàng thất thiên đấu, mới khiến võ hồn điện đình chỉ truy bắt hắn. Có thể nói, mặc dù hắn là một tán tu, nhưng tiết tinh thân vương đối với hắn có đại ân tình. Cho nên, cho dù là chúng ta thu phục Độc Cô Bác, hắn cũng không có khả năng tận tâm tận lực đi giúp chúng ta đối phó với đế quốc thiên đấu. Thiên Nhận Tuyết nói, đúng vậy, chỉ là thu phục là không được. Phải nghĩ ra một biện pháp để làm cho bọn họ trở mặt thành thù. Nếu như ngươi ở trong hoàng thất thiên đấu, Bỉ Bỉ Đông nói, sở dĩ Độc Cô Bác đối với võ hồn điện thành kiến lớn như vậy, cũng là bởi vì võ hồn điện đã đuổi giết hắn, mà tuyết tinh thân vương bảo vệ Độc Cô Bác, mới mượn cơ hội này đạt được nhân tình phong hào đấu la. Cách chương.